Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thật tốt tu luyện, đắc đạo thành tổ, chỉ là trong nháy mắt cơ hội, thời gian đình chỉ một sát, một tức 18 phần ngàn. Thế nhưng đầy đủ chân thủ truyết nhảy lên một cái, theo bản năng vận chuyển pháp lực, tay trái hồng mông tử khí, tay phải huyền hoàng nhất khí. Tiên thiên khí, bạo phát, sở dĩ theo bản năng sử dụng tiên thiên khí, này pháp trải qua một buổi đắc đạo, dòm ngó đại đạo, ngộ đạo mà thành, đã vượt xa chư pháp, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, cần chín đại pháp tướng biến hóa, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, cần yên lặng thi pháp, cũng không bằng, tiên thiên khí, đến cấp tốc. Mệnh căn cái quốc chính là vũ khí, sử dụng tiên thiên khí, cũng có thể lấy sử dụng nó, tuy hai mà một, trong nháy mắt mà lên, tiên thiên khí bạo phát, bỗng nhiên trong lúc đó, chân thủ truyết thu hồi tay trái, chỉ chưa tay phải, tiên thiên trực giác, đối phó dạ trầm luân, huyền hoàng nhất khí tốt nhất, vận chuyển, thi pháp, bỗng nhiên trong lúc đó. Chân thủ truyết cảm giác được khoảng cách thiên tôn giả trầm luân. Còn có ba dặm, hắn không cách nào tiến vào. Giả trầm luân đại chiến sáu đại tà vật con rối, đánh nát hắc sơn ma uy. Ở bọn họ bốn phía, trải rộng vô cùng nguyên năng, hình thành đáng sợ chiến đấu lực tràng. Dù là thời gian tạm dừng, loại này trường lực vẫn cứ ở. Đây là thiên tôn chiến đấu. Tự có thiên tôn lực lượng, ở đây trường lực trong, chỉ có thiên tôn có thể lấy tới gần, thiên tôn phía dưới, đều là không cách nào tới gần. Thế nhưng trần thủ truyết huyền hoàng nhất khí xuống, cái gì chiến đấu lực tràng, đối với trần thủ truyết không có chút ý nghĩa nào, trong nháy mắt đột phá sau khi trần thủ truyết sững sờ. Thình lình dạ trầm luân đã thoát ly thời gian đình trì. Nhìn về phía trần thủ truyết, lâm tiết thời gian đình trì, chỉ là đem dạ trầm luân thời gian đình chỉ nửa sát. Căn bản không làm được một sát, dạ trầm luân trợn mắt trần thủ truyết, ở hắn trong mắt trong lúc đó, vạn ngàn ánh sáng lấp lóe. Hắn đã sử dụng dạ ma đại pháp, phải đem trần thủ truyết trực tiếp đánh chết. Thế nhưng ở đây sát na, trần thủ truyết huyền hoàng nhất khí lóe lên, bao bọc trần thủ truyết toàn thân, trong nháy mắt, trần thủ truyết thật giống nhảy một cái, thời không nhảy, lập tức, hắn đã từ nửa sát sau khi, dạ trầm luân thoát ly thời gian tạm dừng, nhảy đến dạ trầm luân bị thời gian tạm dừng nửa sát trong, một đòn, trúng ngay, đòn đánh này. Cái gọi là đánh chúng, kỳ thực không có loại kia mặt đối mặt, nắm đấm đau thịt cảm giác, chỉ là thật giống, khóa chặt, đánh chúng, xong xuôi, vô cùng cảm giác hư ảo, thật giống đối phương bị trần thủ truyết ký hiệu như thế. Trần thủ truyết huyền hoàng nhất khí, đánh chúng dạ trầm luân, ở cái kia huyền hoàng nhất khí trong. Trần thủ truyết thật giống nhìn thấy thần uy đạo ám, đạo diệt, đạo nghịch, rất nhiều lực lượng hiện lên, tối tăm, hủy diệt, chung kết, tiêu tan, sau đó lóe lên, trần thủ truyết đã bên ngoài 3.000 dặm, trốn xa mà đi, sở dĩ bỏ chạy như thế xa, trần thủ truyết mơ hồ cảm giác được, đây là dự phòng dạ trầm luân phản kích báo thù. Lúc này trần thủ truyết mới đối với mình huyền hoàng nhất khí có hiểu mới. Huyền hoàng nhất khí, làm vì vũ trụ chung kết cuối cùng thời khắc hào quang. Cuối cùng, đến đây, vũ trụ quy với hỗn độn, vì lẽ đó huyền hoàng nhất khí có chung kết tất cả. Thay đổi tất cả đặc tính, ở huyền hoàng nhất khí trước mặt, vũ trụ quy tắc, 3.000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc. Vật chất nguyên năng, tất cả, đều là quy tắc không còn, liền có thể thay đổi, vì lẽ đó trần thủ truyết có thể lấy đột phá thiên tôn trường lực. Đột phá thời gian quy tắc, một đòn xuống đi, đánh chết Dạ Trầm Luân. Bên kia Dạ Trầm Luân cũng không có lập tức tử vong. Hắn phát ra không tên tiếng hô. Hắn biết mình tức sắp tử vong, khó có thể tin tưởng được. Cuối cùng thời khắc, hắn điên cuồng phản kích, đánh nát Tế Ngữ Điên Ách, Tố Thế Linh Phệ, sau đó mới lạc ầm ầm ngã xuống đất. Toàn bộ Dạ Trầm Luân hóa thành một đạo màu vàng khí tức, biến mất không thấy, cái gì đều không có lưu lại. Thậm chí Thiên Tôn tử vong lưu lại tán linh huyễn giới đều chưa từng xuất hiện. Tiêu tan vô ảnh, bất quá cuối cùng một khắc, Trần Thủ Chuyết trốn xa, Lâm Tiết ném ở nơi đó. Dạ Trầm Luân có thể mang Lâm Tiết đánh chết, thế nhưng không biết tại sao, hắn không có ra tay, khả năng là người sắp chết. Cuối cùng tông môn tín niệm đi, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác Dạ Trầm Luân tử vong. Trong nháy mắt lóe lên, hắn trở về chiến trường. Trở lại Lâm Tiết bên người, Lâm Tiết ngây ngốc nhìn, khó có thể tin tưởng được, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết nói, Thiên Tôn, Thiên Tôn, Thiên Tôn, chấm ngoặc kép, nói đều sẽ không nói. Trần Thủ Chuyết ân hừ một tiếng, nói, Lâm Tiết, ngươi gặp phải tập kích, tìm ta cứu mạng, ta giúp ngươi tiêu diệt tập kích ngươi tu sĩ, cái này cướp tu. Ngươi có thể biết là ai? Lâm Tiết sững sờ, ý gì? Nhất thời rõ ràng, đây là trốn tránh trách nhiệm. Ta không nhận ra, ta không biết, ta không rõ ràng, lập tức phủ nhận đội ba. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy thì xong việc, đuổi người giết ngươi đều chết rồi, ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Đại ca, Thiên Tôn đều chết rồi, còn có thể có cái gì chuyện? Tốt lắm, chính ngươi bảo trọng, chính mình cẩn thận, ta đi trước một bước. Trần Thủ Chuyết cũng là không muốn nhiều lời cái gì, một câu nói xong, thu hồi con rối, trực tiếp một cái đế thích thiên biến thân. Na Di rời đi, thị phi nơi, không thể ở lâu, trực tiếp trở lại núi Thủ Dương. Trần Thủ Chuyết đột nhiên cười ha ha. Mặc dù mình không phải chính diện đánh chết Thiên Tôn, nhưng là mình đã có đánh chết Thiên Tôn phương pháp, không nghĩ tới lần này chỉ là tu luyện khoa phụ truy nhật. Nhưng không nghĩ pháp tướng biến dị, còn luyện thành tiên thiên khí, thuộc về chính mình tiên thiên khí, cái thế vô địch, trong lòng mừng như điên, thần hồn thăng hoa, khí tức tăng vọt, chấn động toàn thân, lại là lên cấp. Pháp tướng tầng 29, hỏa thần Trúc Dung, thanh đế Lâm Hải, thủy thần Cộng Công, lôi đế Càn Khôn, chân không nguyên tổ, đều là hoàn thành linh thần siêu thoát thần tỏa. Trần Thủ Chuyết trong lòng cao hứng, bước kế tiếp chính là pháp tướng kim thần nhục thu, thánh quang lục dực, kim thần nhục thu Trần Thủ Chuyết có, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, thánh quang lục dực. Có quang đế yêu ây truyền cho quang thiên sứ thánh pháp. Hai đại pháp tướng liền có thể hoàn thành tiến hóa trung cực, bay lên thần tòa. Ngay khi Trần Thủ Chuyết thôi diễn lúc, nhưng có người đến nhà bái phòng. Người đến rõ ràng là Lâm Tiết. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Chính mình mới vừa trở lại núi Thủ Dương, Lâm Tiết liền cùng đến rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Trần Thủ Chuyết vội vàng đãi khách, nhưng là nhìn thấy Lâm Tiết, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, đạo hữu, ngài là, đây căn bản không phải Lâm Tiết, thần hồn là người khác, hơn nữa cái này thần hồn, đáng sợ đến cực điểm, vô biên vô hạn. Lâm Tiết mỉm cười nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống ở kịch nói, ngươi nhìn ta một chút là ai? Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, tinh tế cảm ứng, thật giống có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn vội vàng hồi tưởng, đột nhiên nghĩ tới, ở cái kia trong hư không, phối hợp chính mình sư phụ, vây nhốt cụ thần phong ban đêm. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, vội vàng hành lễ nói, xin chào Dạ Thần lão tổ bệ hạ, người này chính là Dạ Ma Tông tông chủ Dạ Thần. Đối phương nở nụ cười, nói, quả nhiên thông tuệ, trong giọng nói, lại tới một loại không nói ra được thân thiết quen thuộc. Trần Thủ Chuyết chau mày, chính mình nhưng là lần đầu tiếp xúc với hắn a, khả năng là đến từ sư phụ quan hệ chứ. Bệ hạ, đệ tử đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập. Chấm ngoặc kép, nhất thời Lâm Tiết cười ha ha, xem tư thế kia, Trần Thủ Chuyết nhất thời dùng mình một cái. Dạ thần bệ hạ, thật giống không phải nam. Ở suy nghĩ một chút nàng đối với sư phụ phối hợp, Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái nói, bệ hạ, ngài nhưng là ta sư mẫu. Chấm ngoặc kép, nhất thời Lâm Tiết giận dữ, quát lên, câm miệng, không nên nói bậy, việc này hà có thể nói lung tung, bị ngươi sư phụ biết rồi, sẽ trưởng miệng của ngươi. Sư phụ ngươi nhìn như hòa ái, tính tình cổ điển, tính cách bách biến, không thể khinh nhờn. Chấm ngoặc kép, nói là nói như vậy, nhưng là không biết tại sao Trần Thủ Chuyết nghe ra một loại vui mừng. Kỳ thực, cái này Lâm Tiết, là ta tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang biến thành. Bằng vào ta ban đêm, lấy này pháp uẩn linh luyện bảo, rất nhiều các loại, đều có thể thử thách. Bước ra hắn tiềm năng, ta không quản bọn họ nội đấu, chỉ là ta cảm giác được ngươi ra tay, ghé thăm ngươi một chút, giải thích lên, quả nhiên Lâm Tiết cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Sư mẫu, cái kia cụ thần phong cuối cùng làm sao? Còn có thể làm sao? Đây cũng là chí cao a, tự nhiên chạy trốn, chúng ta ép hắn một giáp, cũng là không có bắt xuống, bất quá cũng là bình thường. Cái kia sư phụ ta, hắn rất tức giận, đi tìm người khác xúi quẩy, không biết cái nào xui xẻo. Hai người tán gẫu lên, khoảng chừng một khắc, Lâm Tiết đứng lên, nói, Thủ Chuyết, sư phụ ngươi hết sức coi trọng ngươi, lần này, cái này rách nát chuyện để ngươi gặp phải, vô cùng không tốt, ta liền ghé thăm ngươi một chút, ta xem ngươi có pháp tướng hắc ám giả hoàng. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết lập tức rõ ràng, nhất thời cho gọi ra pháp tướng hắc ám giả hoàng. Hừm, ân, đây là dạ xoa chiếu rọi biến chủng, thế nhưng chỉ là dạ xoa bộ tộc chí cao đỉnh thiên. Đối với chân chính ban đêm tới nói, vẫn là kém một chút, nếu xem ngươi hợp ý, vậy ta giúp một chút ngươi đi. Nói xong, dạ thần đưa tay lôi kéo, bỗng nhiên vỗ một cái, đánh vào hắc ám giả hoàng, nhất thời hắc ám giả hoàng, ầm ầm nát bấy, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Thật tốt tu luyện, đắc đạo thành tổ. Nói xong, Lâm Tiết biến mất. Hết chương.